Trọng sinh em đã yêu anh. Chương 21. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau xíu khi học xong lớp môn đại cương, cô muốn báo cho anh biết việc cô sắp đi học quân sự. Nhưng bị các bạn cùng phòng kéo đi ăn trưa, nên cô nhắn cho anh biết cô đi ăn với các bạn của mình xong rồi sẽ ghé nơi của anh. Anh chỉ rồi bảo cô cẩn thận. Khi ăn xong cô chạy đến ngay văn phòng của anh. Kiếp trước cô chưa từng được đi học quân sự, nên Lục Nghi An có chút hào hứng, và cô chạy đến ngay văn phòng của Từ Khiêm Kiếm anh. Anh ơi, cô nhảy lên ôm lấy anh. Đôi chân cô kẹp lấy người anh. Em sắp được đi học quân sự á, vui quá. Cô cười tít cả mắt nhìn anh. Anh cười theo cô, tay anh đỡ lấy mông cô tránh cho cô ngã xuống. Anh đi lại ghế sofa ngồi xuống, đặt cô ngồi lên đùi anh. Em vui vậy sao cô bé? Anh thấy cô vui như vậy anh cũng vui theo. Nhưng phải xa cô hơn một tháng anh sẽ nhớ cô lắm. Khi nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của cô, anh biết cô vô cùng thích việc học quân sự. Chỉ cần cô thích anh luôn làm theo ý cô, làm cô vui. Vâng ạ, ha ha, cô ôm lấy cổ anh, lắc lắc đôi chân dài của mình. Anh ôm lấy eo cô. Nơi đó là của nhà hoàng giản ái, hiện tại anh ba của em ấy đang công tác nơi đó. Nếu em có gì khó khăn thì nhờ anh ta gọi về cho anh nhé. Nếu anh được đến thăm cô, anh sẽ đến xem cô thế nào. Tuy hai người đã xác định mối quan hệ yêu đương nhưng thật ra anh không hề muốn xa cô. Vâng ạ, cảm ơn anh. Cô hôn lên môi anh một cái. Hai người dần chìm đắm trong nụ hôn đó, tay anh mò đến sau lưng cô, cởi khóa nịt áo lót cô ra. Xoa nắn lưng cô, anh đứng dậy bế cô đi vào trong phòng nghỉ, đặt cô nằm xuống giường. Anh cởi áo sơ mi của mình ra. Cô che mắt lại nhìn anh chỉ cười nhìn cô, anh cởi từng cúc áo cho cô, trong phút chốc cô chỉ còn mỗi quần lót màu đen mà thôi. Cô ngẩn ngơ nhìn anh, sợ không cô bé, anh hôn lên bàn tay cô rồi hỏi cô. Không ạ, cô lắc đầu, cô biết anh luôn kiềm chế khi hai người thân mật với nhau. Ngoan, anh xoa đầu cô, anh cũng cởi quần mình ra, của anh đã sớm cứng lên khi hôn cô, gần như sức tự chủ của anh với cô là gần như bằng không. Anh tách đôi chân cô ra và chen vào giữa chân cô. Anh thành kính hôn lên trán cô, mặt, mắt sau cùng đến môi cô. Anh vừa hôn môi cô, tay anh xoa nắn ngực cô. Chơi đùa cùng với viên chân chân trước ngực cô, nơi đó vì được chạm đến nên vô cùng cứng. Anh ngậm lấy ngực cô, tay anh bóp lấy ngực cô. Cô thật thoải mái nhẹ rên lên một tiếng, tay cô luồn vào tóc anh. Anh hôn dần dần xuống bụng cô, đến nơi tư mật đó, anh ngẩng mặt nhìn cô. Cô thì chìm đắm trong sự khoái cảm mà anh mang lại. Nhỏ giọng rên rỉ khiến anh thêm kích thích, anh chậm rãi cởi quần lót của cô ra, kéo ra thêm một sợi chỉ bạc. Nơi riêng tư của thiếu nữ, vì anh mà đã sớm bị ướt. Hiện tại cả hai trong tình trạng không có mảnh vải che thân, chỉ cần anh đi vào thì cô gái nhỏ này sẽ là của anh. Nhưng anh không đi vào. Anh hôn lên môi cô. Có khó chịu không em? Anh luôn để ý sự cảm nhận của cô, nếu cô không chịu được anh sẽ dừng lại. Đây là sự trân trọng dành cho người con gái anh yêu. Có ạ, cô nhoài người lên chạm vào ngực anh, cô nói. Nhưng anh có muốn em không? Chỉ cần anh muốn, cô sẵn lòng chiều theo ý anh. Anh cũng rất muốn cô bé. Nhưng còn hơi sớm để chúng ta ân ái. Anh cười, đợi qua sinh nhật bé yêu anh nhé. Anh đã tính rồi, khi cô đi quân sự về thì chỉ còn mấy hôm nữa là sinh nhật cô. Nên anh sẽ để cho cô có một đêm sinh nhật thật hạnh phúc. Vâng ạ, tay anh chạm đến nơi tư mật của cô. Khẽ ấn một chút. Cô nhỏ giọng rên rỉ. Anh tách nơi tư mật của cô ra, ngón tay anh từ từ đi vào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô túm chặt ga giường, thật thoải mái. Cô ngửa mình lên nhận đón sự khoái cảm từ anh. Tay anh dùng sức đâm vào một cái thật sâu. Cô cong người lên. Anh ơi, cảm giác thật khó chịu nhưng cô lại rất thích được anh làm như thế. Sao vậy em, không thoải mái sao cô bé? Anh hỏi cô, không ạ, cô chỉ cười nhìn anh. Anh càng thêm dùng sức đâm ngón tay mình vào nơi đó của cô. Đừng, nhanh, giọng cô đứt quãng, cô lắc đầu nhìn anh. Tay anh càng lúc càng nhanh hơn, khiến cho nước mắt sinh lý của cô chảy ra. Nhanh quá, chậm một chút, cô nắm lấy tay anh lại, nhưng anh lại không quan tâm. Anh càng chuyển động nhanh hơn, cô có chút theo không kịp anh. Tuy đây không phải lần đầu hai người thân mật với nhau, nhưng anh luôn biết cách làm cho cô thoải mái. Anh càng lúc càng nhanh, đến khi cô chảy ra một dòng dịch thủy, anh mới chậm lại. Cô thở dốc nhìn anh. Sướng không cô bé? Cô gật đầu mình, Anh gác đôi chân trắng nõn của cô lên vai anh. Anh cúi đầu xuống hôn vào nơi tư mật của cô, hút hết dịch trắng của cô. Á, khẽ rên lên, tay cô xoa xoa đầu anh. Đừng, đừng mà anh, bẩn lắm, cô muốn anh đi ra. Nhưng lưỡi của anh đang khuấy đảo nơi tư mật của cô. Cô bé của cô mở rộng ra chào đón sự ân ái của anh, đến khi cô lại cao trào, anh mới buông tha cho cô. Không bẩn, thoải mái không em? Vâng ạ, cô đỏ mặt nhìn anh. Giúp anh bắt lấy tay của cô, chạm vào vật cứng của anh. Nóng bỏng cứng rắn, nhẹ nhàng chuyển động lên xuống. Anh nắm lấy tay cô càng lúc càng nhanh, nhưng anh chưa muốn bắn ra. Tay cô đã mỏi nhừ, anh không muốn buông tha cô. Càng chuyển động nhanh hơn. Anh ơi, tay em mỏi. Cô than thở nhìn anh. Ngoan nào, một lúc nữa bé yêu ơi. Anh thở gấp nhìn cô. Tay anh nắn bóp ngực cô. Đến khi anh bắn đầy. Trên bụng cô, anh giúp cô lau đi và bế cô vào trong phòng tắm. Anh tắm giúp cô, và lại mượn tay cô giúp anh thoải mái thêm một lần nữa. Khi hai người từ trong phòng tắm bước ra đã là một tiếng đồng hồ sau. Cả hai người đều không mặc quần áo, cô đỏ mặt chui vào chăn nhưng bị anh kéo ra. Anh sấy tóc cho cô, bế cô lên giường đắp chăn cho cô, hôn lên trán cô một cái rồi anh mới nói với cô. Em ngủ đi em, đêm nay ở lại với anh nhé. Dạ, cô ngáp một cái rồi ngủ rất nhanh, thấy cô đã ngủ nên anh cũng ra làm việc của mình. Khi anh làm việc xong thì cũng hơn 4 giờ. Anh vào phòng tìm cô, thì thấy trước ngực cô không che đậy gì cả, lộ ra phần ngực trắng muốt, to tròn. Miệng cô chẹp chẹp như đang nằm mơ ăn gì đó. Anh cởi dép ra và chui vào chăn ngủ với cô. Thật là một bé mèo tham ăn mà. Anh cười, anh ôm lấy cô mà ngủ. Giúp cô đắp chăn anh để cô dựa vào ngực anh. Hiện tại cả hai vốn không mặc gì. Mặc dù chưa thật sự đi vào nhưng cô đã là của anh. Cô quá nhỏ để ân ái thực sự. Anh hôn lên trán cô một cái. Cô cũng vòng tay ôm lấy anh chìm vào giấc ngủ. Cả hai ngủ đi. Cách chương.